Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, trang 997. Phát hiện ngoại lai kẻ xâm lấn, ăn cơm chung ma vật nâng lên giữ tợn đầu, mắt lộ ra hung quang, Luther cùng gai không chút do dự huy kiếm công kích, này đó đều là cao giai ma. Sĩ, lại tiến hóa một bước. Chính là ma quân, cần thiết mau chóng diệt chúng nó, lấy tuyệt hậu hoạn, ma vật uy hiếp mà gào giống. Từ bỏ trên mặt đất, đồ ăn, hùng ấp mà vây công người từ ngoài đến, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, cận chiến kiếm sĩ làm thành. Một vòng, ngăn cản ma vật, bị hộ ở bên trong tinh linh, yêu tinh, ma pháp sư viễn trình công kích, ma sĩ không bằng ma quân lợi hại. Cho dù số lượng đông đảo, lại cũng không phải một đám pháp thần cùng kiếm thần đối thủ, bất quá mấy phút đồng hồ. Toàn bộ bị tiêu diệt, Thư Lê trong tay nắm ma pháp trượng. Phồng lên quay hàm, hắn một cái sẽ thuấn phát ma pháp yêu tinh. Thế nhưng không cướp được một con, quái, rõ ràng. Trong đội ngũ mặt khác thành viên là cỡ nào cường hãn, ma sĩ thi thể ầm ầm ngã xuống. Nhảy lên cao một đoàn xương đen, hướng giàn tế tụ tập, dung nhập một viên thật lớn, hắc trứng, gì? Đó là cái gì? Thư Lê kinh nghi, Enolic ngưng trọng mà nhìn thẳng hắc trứng. Trực giác nói cho hắn, trong trứng mặt có quen thuộc hơi thở, là thần hắc ám. Tinh linh vương tiến lên mấy bước, lục mắt khẩn nhìn chằm chằm hắc trứng. Trong tay nhiều một cây hoa lệ ma pháp trượng, hắn muốn thoát ly nhân loại thân thể gông cùm xiềng. Xích, những người khác đại kinh thất sắc, thần hắc ám bản thể một khi buông xuống nhân giới. Hậu quả không dám tưởng tượng, Thư Lê múa may trong tay ma pháp trượng. Bắn ra một chi quang chi mũi tên, phanh. Quang chi mũi tên cùng hắc trứng va chạm, tạc ra chói mắt quang mang. Mau ngăn cản hắn. Hắn kêu gọi, cho dù chỉ còn một giây thời gian, cũng muốn ngăn cản thần hắc ám tiến hóa. Thật vất vả mau thông quan rồi. Hắn tuyệt không cho phép boss phát sinh biến dị. Tăng lên thực lực. Chương 490 chính văn kết thúc. Kia một chi quang chi mũi tên phảng phất kích phát, che giấu phó bản. Toàn bộ cung điện đột nhiên bị hắc ám bao phủ, không gian nháy mắt vặn vẹo, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người đặt mình trong với một mảnh tối tăm mùi hôi trong thiên địa, dưới nền đất chui ra vô số rắn độc, hai mắt đỏ đậm, phun tin tử, vặn vẹo thon dài thân hình, chiền hướng ra phía ngoài người tới, mắt thấy phải bị rắn độc bao phủ. Năm tên ma kiếm chi chủ cùng hai tên kiếm thần xuất kiếm như tia chớp, bá bá bá mà chặt đứt dưới chân rắn độc, ma pháp không kịp phóng thích. Tinh linh cùng yêu tinh nhanh chóng đổi vũ khí, nhân thủ một phen trường kiếm, chém giết vô khổng bất nhập rắn độc. Percy cùng Mai là thuần túy ma pháp sư, thân thủ lại rất nhanh nhẹn, tránh trái tránh phải, tránh đi rắn độc công kích. Tinh linh vương đứng không nhúc nhích, những cái đó rắn độc giống như coi hắn vì không có gì, sôi nổi đường vòng mà đi. Thư Lê giấu ở hắn cổ áo, tầm nhìn chịu hạn, cảnh tượng chợt biến, đang đứng ở mắt manh trạng thái, phản ứng chậm một phách, chờ nghe được động tĩnh khi lập tức thuấn phát quấn quanh thuật, mặt đất toát ra mấy vạn lục đằng, cuốn lấy sở hữu rắn độc. Rắn độc giống bị ấn tạm dừng chốt mờ, cùng lục đằng vặn thành bánh quai trèo, đánh mất sở hữu lực công kích. Những người khác không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, rắn độc lực công kích không cao, nhưng số lượng phồn đa không dứt mà toát ra, vô cớ tiêu hao thể lực. Percy cùng Mai nhìn về phía ghé vào tinh linh vương cổ áo tiểu yêu tinh, âm thầm cảm khái, thuấn phát ma pháp thật tốt dùng. Không hổ là bị thiên thần chiếu cố vận mệnh chi tử, nơi này là thần hắc ám vực sao? Thư Lê hỏi, trước lạ sau quen, lần trước ở Tuyết Sơn mê cung kiến thức quá thần hắc ám vực. Hiện tại lại lần nữa lâm vào tương tự cảnh tượng, cảm xúc tương đương ổn định, là so vực cao một bậc giới. Tinh Linh Vương bình tĩnh mà mở miệng, giới, xem tên đoán nghĩa chính là thế giới, đương nhiên, thiên thần sở sáng tạo thế giới cũng không hoàn chỉnh, cùng mẫu thần Isip sáng tạo thế giới khác nhau như trời với đất. Chỉ có thể xem như một cái tiểu thế giới, hiện tại. Bọn họ vị trí, giới, đúng là thần hắc ám bắt trước địa ngục tiểu thế giới, Tinh Linh Vương đã từng đi qua địa ngục, lúc mới sinh ra, trẻ người non dạ, bị thần hắc ám quải đi địa ngục, làm mấy ngày khách, đặt mình trong với nơi nơi là hắc ám chi khí trong hoàn cảnh. Thân thể trở nên dị thường suy yếu, quang minh chi thần biết được tình huống sau. Xông vào địa ngục cùng thần hắc ám đánh một trận, đem dẫn hắn hồi thiên giới, rồi sau đó, dần dần lớn lên Tinh Linh Vương rốt cuộc học thông minh. Đối thần hắc ám kính nhi viễn chi, nhưng thần hắc ám đối hắn hết hy vọng không thay đổi. Mấy vạn năm qua đi, vẫn khăng khăng dẫn hắn vào địa ngục, từ tiến vào này tòa cung điện khởi. Tinh Linh Vương liền cảm thấy phong ấn tại linh hồn chỗ sâu trong hắc ám hạt giống ở ngo ngoe dục. Dịch, đây là một cái nhằm vào hắn bẫy dập, thần hắc ám đoán chắc bọn họ hành động. Lấy chính mình vì mồi. Cố ý dẫn hắn tiến vào bẫy dập, cố tình, vì lại lần nữa phong ấn thần hắc ám. Hắn không có lựa chọn nào khác, đúng là biết rõ thần hắc ám âm mưu. Hắn mới muốn cho Spirion lưu tại bên ngoài, luân hồi 8 lần. Hắn sợ, Tinh Linh Vương giơ tay nhẹ nhàng mà bao lại cổ áo. Đem tiểu yêu tinh hướng bên trong đè đè, Thư Lê bị ấn đến lòng bàn chân trượt. Cả người đều bị nhét vào trong quần áo. Hắn bất mãn mà giãy giụa. Hai chân dẫm lên Tinh Linh Vương xương quai xanh. Kiên trì dò ra đầu. Làm gì? Làm gì? Làm gì không cho hắn ra tới? Mắt thấy ngón tay kia lại duỗi thân tiến vào đi xuống ấn đi. Thư Lê ôm chặt. Mở miệng cắn một ngụm. Tinh Linh Vương. Trừ bỏ 5 vị tân sinh ma kiếm chi chủ. Mặt khác Tinh Linh. Yêu tinh, ma pháp sư, nghe được Tinh Linh Vương nói, đều vẻ mặt bình tĩnh, tham gia quá chư thần chi chiến bọn họ. Đối thiên thần, giới, rõ như lòng bàn tay, địa ngục chi giới một khi mở ra. Chắc chắn đem chiến đấu rốt cuộc, chỉ có giết chết thần hắc ám, mới có thể rời đi, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, mặt đất chấn động, thổ nhưỡng tung bay. Bò ra mấy vạn bộ xương khô, chúng nó hốc mắt châm u lam ngọn lửa, như hổ rình mồi mà vây quanh mười mấy vật còn sống, tháp tháp tháp, lôi đình tiếng vó ngựa vang lên. Mấy ngàn cái toàn bộ võ trang hắc kỵ sĩ hùng hổ mà xông tới, mặt đất may mắn còn tồn tại rắn độc. Điên cuồng mà hấp thu hắc ám chi lực, ngay tại chỗ thăng cấp, biến đại thể hình. Đỏ đậm đôi mắt lập lòe âm độc quang mang, 17 đối thượng mấy vạn. Nguy ngập nguy cơ, cho dù là pháp thần kiếm thần, cũng không dám thiếu cảnh giác, mọi người triển khai trận thế. Kiếm sĩ làm thành một vòng, hóa thân vì kiên cố tấm chắn, tuyệt không cho phép địch nhân vượt lôi trì một bước. Hết chương.